Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 81, góc truyện audio.com. Khán giả đã chết lặng trước khi họ có thời gian để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ đáng sợ này đã lao tới và đấm người ta vài phát. Những cú đấm nhanh, tàn nhẫn, chính xác và dữ dội khiến mọi người xung quanh phải giật mình và sợ hãi. Bọn lưu manh trốn xung quanh không còn kìm nén được nữa. Họ lao vào ngăn cản La Tú Ân. Khi những người này di chuyển, nhân viên an ninh do La Tú Ân mang theo đều bước tới. Với khí thế khiếp sợ, tất cả đều lui ra. La Tú Ân nói với nhân viên an ninh phía sau, ánh mắt lạnh thấu xương. Các nhân viên an ninh vội vàng đứng im không tiến lên. Ân tỷ nói rút thì rút, có vẻ như ân tỷ muốn tự mình động thủ. Cũng tốt, ân tỷ sinh khí, phải có người đánh đủ kiểu. Nếu không chị quay lại tìm họ luận bàn thì chính họ là người chịu thiệt. La Tú Ân một mình đối phó bốn tên lưu manh. Bốn người đàn ông bao vây một mình La Tú Ân. Lại bị La Tú Ân trà sát trên sàn nhà. Bốn tên lưu manh này thường ngày lôi kéo 108 vạn. Nhưng thật ra thể lực không tốt. Ham ăn lười làm, không uống rượu thức khuya. Thì đàn hát nhảy múa. Làm sao có thể là đối thủ của La Tú Ân? Tại cổng trường đang phát sinh một màn này, thì tại căn hộ của Kỷ Minh, Địch Quân Thịnh và Vu Hy vừa xem phát trực tiếp vừa xem Kỷ Minh nhảy dây. Có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra ở cổng trường. Vu Hy không thể không nói với Địch Quân Thịnh, Thịnh gia, thỏ nhỏ dường như không cần sự giúp đỡ của chúng ta. Có người đã bạo lực ra tay với những kẻ muốn tung tin ác ý, mặc dù có một chút bốc đồng nhưng nó có tác dụng. Sau đó Vu Hy lại tự hỏi, làm sao thỏ nhỏ lại biết người của học viện, lúc đầu Vu Hy không nhớ ai là người đang đánh nhau. Nhưng sau khi quan sát một lúc, anh nhớ rằng mình đã nhìn thấy người phụ nữ này. Năm ngoái, Viện Nghiên cứu Tuệ Linh đã tổ chức một cuộc họp báo tại khách sạn của nhà họ Vu. Vu Hy tình cờ có mặt ở đó nên anh cùng người phụ nữ này đã gặp qua một lần. Chỉ là khi anh nhìn thấy người phụ nữ này, cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng. Là nhân tài kiệt xuất của giới nghiên cứu, điều này khiến anh không thể kết nối người phụ nữ mặc áo gió bạo lực này với nhà nghiên cứu của viện. Điều mà Vu Hy không thể hiểu là làm thế nào mà Giản Nhất Lăng lại biết những người từ Viện Nghiên cứu Y học Tuệ Linh. Viện Y học Tuệ Linh này là một nơi đáng kinh ngạc. Tuy chỉ là một viện nghiên cứu nhưng bối cảnh thập phần lợi hại. Họ không giống các công ty dược phẩm thông thường. Thực lực bọn họ là sâu không lường được. Địa chỉ của Viện Nghiên cứu Tuệ Linh là ở thành phố Hằng Viễn. Nhưng ngay cả một gia đình lớn như Vu gia, một trong những đại gia tộc ở thành phố Hằng Viễn, vẫn chưa tìm ra danh tính của giám đốc Viện Nghiên cứu Tuệ Linh. Anh chưa bao giờ nghe nói những người từ Giản gia và Viện Nghiên cứu Tuệ Linh từng có lui tới. Trong trường học, Hồ Kiều Kiều vẫn đang thuyết phục Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng, sao cậu không gọi người tới đón? Xem có thể liên hệ với bảo vệ trường nhờ giúp đỡ không? Đây là giải pháp duy nhất Hồ Kiều Kiều có thể nghĩ ra. Bây giờ là chưa đầy 10 phút trước khi tan học. Hồ Kiều Kiều cảm thấy nếu cô ấy không nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, Giản Nhất Lăng sẽ gặp rắc rối lớn. Đừng gọi bà ấy, Giản Nhất Lăng không muốn Giản lão phu nhân khó chịu. Nhưng, Hồ Kiều Kiều muốn nói thêm gì đó, nhưng cô không biết phải làm sao. Dù sao, nếu điều này xảy ra với cô ấy có thể sẽ khóc bây giờ. Cô ấy làm sao cho qua những thanh niên lêu lỏng như thế này. Cái loại con trai tự biến mình thành lưu manh thế này khiến cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy. Cách chương.